ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 hoa hồng trắng lâu đài chạy thoát kế hoạch. Chạy trốn nhiệm vụ đã minh xác. Hiện tại muốn cụ thể thương thảo xác định chính là chạy trốn thức ra ngoài phí xu dự kiến. Đại đa số người chơi ý tưởng là mau rời khỏi nơi này. Không cần nhiều trì hoãn, bọn họ tựa hồ rất muốn thông quan, mấy ngày nay ta đã quan sát qua. Lâu đài khẩu cơ bản không có người trông coi. Chỉ cần chúng ta có thể tạm thời bám trụ quản gia. Từ khẩu đi ra ngoài không có vấn đề, A cấp phó bản liền đơn giản như vậy. Phó bản khó khăn khẳng định ở chỗ phát giác nhiệm vụ chủ tuyến. Thăm dò bối cảnh. Nói không chừng sẽ không ở cụ thể chạy trốn nhiệm vụ thượng giả thiết thái độ hạm cùng nhiệm. Vụ, Phí Xu nhìn nói chuyện người chơi lâu năm. Đôi mắt kinh ngạc đến hơi hơi trợn to, liền hắn đều biết. Kinh tủng trò chơi phó bản nhất không thể rớt nhẹ tâm chính là, nói không chừng, cùng, khả năng sẽ. Không, nói phải đối phó bản bẫy dập báo nhất hiểm ác suy đoán là tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí rất. Nhiều liền người chơi tưởng đều không thể tưởng được bẫy dập cốt truyện. Phó bản đều sẽ xuất kỳ bất ý mà thiết trí, người chơi lâu năm hẳn là càng thêm minh bạch đạo lý này. Mới đúng, sao có thể sẽ nói ra, nói không chừng sẽ không, nói như vậy, hơn nữa tỏ vẻ phụ họa người chơi còn. Không ngừng một cái, Phí Xu nhìn người chơi đáy mắt quen thuộc hồng sắc. Chóp mũi kia cổ hoa hồng mùi hương càng thêm nồng đậm không biết khi nào. Vài vị NPC đem hoa hồng bình dọn tiến. Nguyên bản không đãng quạnh quẽ sao thất nhiều mấy mặt nhan sắc nhưng cảm kích người xem ở trong. Mắt chỉ cảm thấy tâm lãnh chấm NPC ánh mắt đã nếu như mà đầu hướng cảm xúc bắt đầu kích động các người. Chơi, Phí Xu không có khả năng ở thời điểm này lấy ra đạo cụ phun xương từng cái làm cho bọn họ thanh. Tỉnh, xin giúp đỡ ánh mắt theo bản năng đầu hướng bên cạnh cổ dục cùng đoạn trinh, hai người cũng cao. Mày, nhưng hiện đã có phòng bị, đều không có trúng chiêu, đoạn trinh ý bảo tĩnh xem này biến, nếu lúc này đột ngột đưa ra phản đối ý. Này đó nghĩ thông suốt quan nghĩ đến có chút si ngốc người chơi nói không chừng sẽ có càng quá kích. Hành động, Phí Xu trong lòng có loại bất an cảm. Tầm mắt cố ý ý mà lược quá trước nhất quản gia đứng thẳng mà, hắn biết những việc này sao? Là trùng hợp vẫn là cố ý vì này, về quản gia. Các ngươi còn có hiểu biết tin tức hoặc là hắn thói quen sao? Còn sót lại cảnh giác làm có chút người chơi sinh ra chút nghi hoặc. Phí Xu phía trước đã đem chính mình nhìn đến cùng đạt được toàn bộ tin tức đều nói cho những người khác, không cảm thấy kỳ quái sao? Nhân loại bách với dị tộc áp lực, muốn thành lập như vậy, lò sát sinh. Vì cái gì còn muốn giả thiết như vậy nghiêm mật thế giới cùng chính trị văn thể hệ? Như vậy mất công, đoạn trinh nhưng thật ra có một cái suy đoán. Nếu dựa theo cuối cùng, hoa hồng chi tử tuyển chọn tiêu chuẩn. Có lẽ, chất dinh dưỡng cũng sẽ căn cứ đại não cùng thân thể phát dục trình độ chia làm bất đồng. Cấp bậc, từ dị tộc góc độ nói. Chỉ cần sản phẩm chất lượng đủ hảo, phiền toái một đôi chúng nó nói cũng cái gọi là đoạn trinh đỉnh cổ dục hung tợn tầm mắt động với. Trung, tầm mắt đảo qua Phí Xu vi bạch sắc mặt chất dinh dưỡng, cái này cực có huyết tinh cùng họa ý vị. Từ bị đổi thành sản phẩm, nếu vẫn luôn sinh hoạt ở như vậy nhà ấm. Lớn nhất cạnh tranh chính là đồng bạn ưu tú. Sản phẩm đối lâu đài ngoại giới bài xích gia tăng. Đối lâu đài nội kháng áp cùng cảnh giác trình độ tắc sẽ lớn nhất hạn độ kéo thấp cả đời sinh hoạt. Ở phòng trong, chưa từng hôm khác trống không điều là sẽ không hướng tới mục đích bản thân. Bọn họ chỉ biết hướng tới chủ nhân trong tay thức ăn chăn nuôi, xa hoa nhất nhất lệnh người hướng. Tới thức ăn chăn nuôi chính là hoa hồng chi tử. Nhưng này lại là một cái sẽ mang tử vong kịch độc hạt giống, nhưng người chơi không giống nhau. Người chơi là người ngoài cuộc, sẽ không đã chịu như vậy ước thúc, đại bộ phận người chơi đều tin phục đoạn trinh cách nói. Này nghe đi lên thật là trước mắt, phù hợp nhất logic giải thích, không có người quá nhiều dối dám. Chuyện này, bởi vì chạy trốn phó bản khen thưởng giống nhau cùng chạy trốn thời gian cùng chạy trốn thức móc nối. Cốt truyện hoàn chỉnh độ đại bộ phận người chơi đều sẽ không suy xét, ở thông quan cùng bình xét cấp. Bậc tích phân khát vọng hạ. sở hữu người chơi cực nhanh tốc độ hoàn thành trốn đi kế hoạch chế định, thừa dịp quản gia không chú ý thời gian từ lâu đài chính rời đi, các người chơi lý thực đầy đủ, ban đêm có nguy hiểm dây đằng lại kéo xuống đi không biết còn sẽ xuất hiện cái gì quỷ dị khủng bố quái vật, ban ngày tương đối nói liền phải an toàn rất nhiều. Rốt cuộc quản gia chỉ có một người, người chơi số lượng đông đảo, ai đều không cảm thấy chính mình sẽ là cái kia xui xẻo bị truy kích người, hơn nữa căn cứ tư liệu. Quản gia thời gian này đoạn cố định sẽ đãi ở trong phòng nghỉ trưa cùng đọc sách, càng sâu nguyên. Nhân, đứng ở này tòa lâu đài cổ giữa, phảng phất thời khắc có một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở kể ra. Chạy mau cách nơi này, không ngươi liền sẽ là tiếp theo cái, đơn bạc nam nhân đi lên hưng phấn bộ dáng. Còn có lúc này hôi sắc tên hình thành lệnh nhân tâm kinh đối lập, cái gọi là hoa hồng chi tử sẽ tử vong, kia bị chọn dư lại loại kém hàng hóa đâu. Không bị lựa chọn, chỉ biết nghênh thảm hại hơn đạm kết cục, nghe đi lên thực không tồi. Nhưng cũng không thể che giấu cái này kế hoạch thô giáp, cổ dục hoài nghi những người này đã điên rồi. Mày khơi mào, các ngươi thật sự biết chính mình đang nói cái gì? Không sợ chết. Một cái mang mắt kính nam người chơi mở miệng. Hắn mỗi lần ăn cơm liền ngồi ở gầy yếu nam nhân người chơi bên cạnh. Rõ ràng là không đãng đãng ghế dựa. Nam người chơi mỗi lần quay đầu lại tổng lòng nghi ngờ chính mình có thể nhìn cái gì. Một phủng hắc hôi. Hoặc là lướt nhẹ không đãng linh hồn. Lưu lại nơi này mới có thể chết. Chúng ta không phải ngươi cùng đoạn trinh. Không có các ngươi như vậy cường. Chúng ta bị lựa chọn nhất định liền đã chết. Cơ hồ là cảm xúc phát tiết. Cuồng loạn. May mắn có người chơi tay mắt lanh lẹ dùng ẩn nấp đạo cụ. Vội vàng qua NPC tuyển chọn người cùng quản gia đều không có nghe hắn nói cái gì. Quản gia khí chất là thập phần ôn hòa. Tuy nhìn kỹ mặt bộ hình dáng rõ ràng ngạnh lãng. Là loại đường cong rõ ràng anh tuấn. Nhưng sẽ không hiện ra quá cường công kích tính. Phát sinh cái gì? Hắn nhìn về phía còn hồng con mắt nam người chơi, phí su lo lắng mà nhìn cổ dục. Thực sự có chút hoài nghi cái này hành tẩu pháo đốt sẽ bởi vì nam người chơi phản bác mà tức. Giận, ngoài dự đoán, cổ dục ôm cánh tay. Không có gì cái gọi là bộ dáng, tựa hồ đã bình tĩnh một chút. Đối thượng quản gia kia hai mắt, nam người chơi lúc này mặc danh có chút co rúm lại. Không. Không có, quản gia lẳng lặng nhìn chằm chằm nam người chơi nhìn một lát. Chân chính tựa như một vị yêu nhã khắc chế quản gia như vậy lộ ra một cái cười. Ngữ khí là gãi đúng chỗ ngứa nghiêm túc. Không giận tự uy, nếu không có việc gì đương liền tốt nhất. Ta không hy vọng người được đề cử chi gian sinh ra mâu thuẫn, nam người chơi đầu. Chờ quản gia ánh mắt rời đi mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã làm ướt một mảnh, một vị người. Chơi lấy hết can đảm dò hỏi. Quản gia, chiều nay ngươi sẽ cùng chúng ta cùng đi trong hoa viên xem hoa sao? Hoa hồng trắng trong trang viên có một mảnh hoa viên. Bất luận là hoa vẫn là thảo đều thập phần tươi tốt. Bình thường chỉ tới người đầu gối cây bụi. Ở chỗ này thậm chí có thể với tới eo, quản gia ngẩn ra. Như trong dự đoán giống nhau cự tuyệt. Cùng thường lui tới giống nhau. Ta tưởng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lại xem một ít không thấy xong tạp thư. Rốt cuộc các ngươi quá nghịch ngợm. Quản lý các ngươi yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nghịch ngợm như là đang nói. Vừa rồi đột tranh chấp, lại như là đang nói cái gì cái khác đồ vật, duy trì cái này kế hoạch người chơi đều thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, cực lực che giấu trụ hưng phấn cảm xúc, quản gia xoay người. Nện bước ổn mà chậm mà hướng khẩu đi đến, như là nhớ tới cái gì, đột quay đầu lại bổ sung, trong hoa viên hoa đích xác đáng giá nhìn xem, rốt cuộc trang viên chất dinh dưỡng đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Dùng tốt nhất, chúc các ngươi chơi đến vui sướng, quản gia như là nói gì đó bé nhỏ không đáng kể. Đồ vật, sau khi nói xong liền phản ứng như thường rời đi, người chơi đứng ở hắn phía sau. Sắc mặt lại pháp tự ức mà trắng bệch trong hoa viên dùng chất dinh dưỡng. Người nói chuyện mở miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm như thế khô khốc, cái này chữ như thế quen thuộc. Bọn họ vừa mới ở đoạn trinh trong miệng nghe qua, không có người nhắc lại cái này đề tài cùng. Chưa hết lời nói, chỉ là dẫn đầu người chơi nhắc lại phía trước cái kia chạy trốn kế hoạch. Phản đối thanh âm ít ỏi mấy, phí xu thấp cổ bé họng. Chỉ có thể nhìn này đó người chơi bắt đầu hoàn thiện kế hoạch, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này đó người chơi lâu năm biểu hiện đã cùng ngày đầu tiên trầm ổn một trời một vực, quản gia thật sự. Liền như vậy khinh phiêu phiêu mà cấp ra mọi người muốn đáp án, phí xu mặt có chút trắng bệch. Tú khí mi nhan, trong lòng luôn có loại nói không nên lời không thoải mái. Tiểu xinh đẹp ở dùng không nhiều lắm não dung lượng thực nghiêm túc mà tự hỏi. Rõ ràng là nghiêm túc, dáng vẻ này lại cũng quá mức đáng yêu đáng thương, phí xu ngũ quan trời sinh là tinh xảo thậm chí. Nùng lệ, cố tình đôi mắt đường cong hơi độn, đuôi mắt đơn thuần ngầm rũ, cằm nhòn nhọn nho nhỏ, chỉ hai ngón tay là có thể bóp chặt, má thịt phình phình, cũng thực hảo niết bộ dáng, thật là nùng lệ, cũng là sạch sẽ dễ toái, là làm người yêu thương. Cũng là làm người sinh ra tham lam thậm chí bạo ngược, đã việt việt khó khống chế, đoạn trinh ánh mắt. Phóng đi lên, qua sẽ mới rời đi. Đạo cụ phun xương vô dụng. Ở NPC góc chết, đoạn trinh đã đối tới gần một cái người chơi dùng qua đạo cụ phun xương. Nhưng vị kia người chơi kích động lo âu cảm xúc chỉ là hơi chút thư hoãn. Ở kích thích hạ trong thời gian ngắn lại đến độ, đạo cụ phun xương không có nhất định phải tiếp xúc. Cái nào bộ vị hạn chế, này chỉ có thể thuyết minh đạo cụ phun xương hiệu lực yếu bớt, mất đi lý trí các người chơi yêu cầu. Càng kịch liệt kích thích, thậm chí là sinh mệnh cùng huyết nhục đại giới mới có thể khôi phục nhất định lý trí, cơ hồ có chút. Lạnh băng phán đoán, đoạn trinh không có đem cái này suy đoán nói ra, phí xu hơn nửa ngày mới lý giải những lời này. Không dám tin tưởng mà kéo kéo khóe miệng, cơ hồ có chút hoảng sợ. Không có khả năng đi, nhưng đoạn trinh không có lý lừa hắn, vẫn luôn ôm cánh tay cổ dục cũng phụ họa. Phí xu không phát hiện góc độ, cổ dục ánh mắt lâu dài dừng lại ở trên mặt hắn. Ngoặc kép, kia quỷ đồ vật ở biến cường, chúng ta hai cái đã có cảnh giác. Còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, bất quá cũng muốn mau chóng, cổ dục không nghĩ tới tại như vậy một cái phó bản. Như vậy sao còn có thể xuất hiện chính mình khắc tinh. Theo thời gian trôi qua hương khí hiệu dụng chỉ biết việt việt cường, nhưng đánh bại hắn không phải. Hoa hồng hương khí bản thân, phí xu nhìn hai người ngưng trọng sắc cũng không dám hỏi nhiều. Thật sự tưởng không rõ chính mình vì cái gì còn không có cái gì kỳ quái bệnh trạng. Nhưng hiện tại không phải rối rắm này thời cơ, nói không chừng hắn cũng là đang ở trong đó. Đã có biến, nhưng cùng những cái đó người chơi lâu năm giống nhau. Chỉ là chính mình không có ý thức được, cổ dục cùng đoạn trinh không tính toán gia nhập này đó người. Chơi kế hoạch, tuyển thích hợp vị trí quan vọng, người chơi lâu năm tuy tính cách có điều biến. Nhưng đối hai người kiêng kỵ còn tại, không dám lôi kéo bọn họ mạnh mẽ làm cái gì, ở NPC nhóm nếu như tầm mắt hạ. Người chơi bố trí hảo hiện trường, nhìn đồng hồ, chờ đợi tốt nhất thời gian đến. Hết chương.